Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bạch Y Nữ. Là A không phải là A. Công, người nhìn bên kia, Bổ Y vội vã nói. Bổ Y cũng không nhận ra những dược liệu này. Không hiểu được những này thánh dược chỗ chân quý. Ở trong mắt nàng, những này hoa hoa thảo thảo cũng chính là bề ngoài đẹp mắt. Khí tức mùi thơm thôi. Không giống Hứa Dương, toàn bộ lực chú ý đều bị cái này chân quý bảo dược hấp dẫn đi. Hứa Dương bị Bổ Y bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến dược viên phía trước, có một tòa cổ pháp đình nghỉ mát. Trong đình một người mặc màu trắng quần áo nữ, lưng quay về phía bọn hắn mà ngồi. Người đến cùng là ai? Tại sao muốn vây khốn ta? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tại thần bí váy trắng nữ đối diện, một cái tam sợi râu dài nam giận dữ nói. Là Hà Văn Kỳ. Hứa Dương nhíu mày. Cái này cường đại huyền tông, bị một cái tử sắc vòng sáng bao lại thân thể. Mặc kệ như thế nào dãy giụa, cũng không có cách nào tránh thoát. Hứa Dương ánh mắt hướng một bên di động, phát hiện thân thể thẳng tắp Lê Trọng Hiên. Hắn cũng bị tử quang cấm cố, chỉ bất quá không có phát lực dãy giụa. Ánh mắt rất đạm mạc, có thể cầm cố lại hai tên huyền tông. Cái này váy trắng nữ thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Hứa Dương nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn đi ra phía trước, cao giọng nói, vị tiền bối này, xin tha thứ chúng ta mạo phạm. Không phải, đều không phải là, chấm ngoặc kép, váy trắng nữ chậm rãi xoay đầu lại. Hai con ngươi nhìn thẳng Hứa Dương. Hứa Dương trong lòng rùng mình một cái. Cái này váy trắng nữ, khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo, đơn giản chưa từng nhìn thấy, lộ ra một loại không giống nhân gian tuyệt đại phương hoa. Kia hai cái tiễn nước thu đồng, trong sáng động lòng người. Chỉ bất quá, cái này váy trắng nữ con mắt không mang theo mảy may tình cảm. Nàng nhìn xem Hứa Dương ánh mắt, cùng nhìn một cái cây, một đóa hoa, thậm chí là một con chó ánh mắt, không có chút nào khác nhau. Cẩn thận, cô gái này rất tà môn. Trên người nàng không có chút nào người sống khí tức. Lê Trọng Hiên nhàn nhạt mở miệng. Không phải, đều không phải là, chấm ngoặc kép, cái kia quỷ dị thần bí váy trắng nữ. Một mực tái diễn một câu nói kia. Tiền bối, người đã tại trên tòa đảo này thiết trí mê trận mà không phải là sát trận. Tự cho thấy người không muốn theo ý giết người. Chúng ta là vô ý ở giữa xâm nhập, quấy rầy người thanh tu. Thật xin lỗi. Hứa Dương bị váy trắng nữ thấy trái tim băng giá, chắp tay lớn tiếng nói. Váy trắng nữ song đồng đột nhiên tỏa ra tử quang. Cùng lúc đó, Lê Trọng Hiên hô to. Cẩn thận. Hai đạo tử sắc quang quyển bắn ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, gắn vào Hứa Dương cùng Bổ Y trên thân. Bổ Y kinh hô một tiếng, trên thân màu lam huyền lực tỏa ra quang mang. Nàng ý đồ chống cự tử sắc quang choáng, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào, bị tử quang một đường phá vỡ màu lam thủy cực huyền lực, một mực giam cầm. Hứa Dương mặc dù biết cái này váy trắng nữ lợi hại, nhưng cũng không cam chịu tâm thúc thủ chịu trói. Hắn hét lớn một tiếng, đắc tội. Chu Tước Huyền Linh kêu to, theo thể nội bay ra. Ngay tại lúc đó, còn thừa bảy đại huyền luân cuồn cuộn chuyển huyền năng, rót vào Chu Tước bên trong, để cái này huyền linh lớn nhỏ tấn mãnh tăng trưởng, rất nhanh tiếp cận một người cao. Chu Tước hai con ngươi bắn ra xích hà, hướng tử sắc quang quyển đánh tới. Tử sắc quang quyển vô thanh vô tức, đem Chu Tước phun ra nhiệt độ cao xích hà, toàn bộ nuốt hết. Tại hút vào cái này nóng bỏng hỏa năng về sau, tử sắc quang quyển phồng lớn một phần, tình thế không giảm, tiếp tục hướng Hứa Dương quét tới. Cái này vầng sáng màu tím, tựa hồ có thể hút vào hỏa cực huyền lực. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, vậy liền thử một chút cái khác thất cực. Hứa Dương run tay liên tục bổ bốn trường, theo thứ tự là phong cực, thủy cực, thổ cực cùng lôi cực huyền lực, nhưng đều bị tử sắc quang choáng nuốt mất. Hứa Dương sắc mặt biến hóa, lần nữa oanh ra ba quyền. Cái này ba quyền, phân biệt mang tới hùng hồn quang cực huyền lực, ám cực huyền lực, cùng băng cực huyền lực. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, quang ám không cách nào tương dung, lưỡng cực huyền lực lập tức nổ tung. Tử sắc quang quyền không trở ngại chút nào đem bạo tạc tiêu tán huyền lực nuốt ăn. Tiện thể lấy lại nuốt vào cuối cùng một đạo băng cực huyền lực. Dư thế không suy, đem Hứa Dương che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Ngoại trừ tên kia thần bí váy trắng nữ, ba người khác đều kinh ngạc không thôi. Bổ Y còn dễ nói, nàng đã thành thói quen Hứa Dương cường hãn, đồng tu bát cực, cho nàng mang tới chỉ là kinh hỉ cùng đối Hứa Dương tán thưởng. Lê Trọng Hiên, Hà Văn Kỳ hai người đều là kinh ngạc phi thường, không nghĩ tới Hứa Dương vậy mà bát cực kiêm tu, trách không được ngươi huyền lực như thế hùng hậu. Lê Trọng Hiên gật đầu nói, hừ, Hứa Dương ngươi quả nhiên là một thiên tài nhân vật, có thể xưng trăm năm khó gặp yêu nghiệt. Bất quá ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Thân ở tuyệt cảnh, ngươi đi không ra tòa đảo này. Trưởng thành không nổi thiên tài, chỉ có thể là một viên sao băng thôi. Hà Văn Kỳ tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, nhịn không được mở miệng mỉa mai Hứa Dương. Hà Văn Kỳ, ngươi là Hải Vân giáo sư, vì sao cùng một cái tuyển thủ đối chọi gay gắt? Lê Trọng Hiên lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Hứa Dương cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Hà Văn Kỳ trong mắt lóe lên ác độc quang mang, lớn tiếng nói, không sai, ta xuất thân Đông Lai Hà Thị, ta Hà gia huyền quân lão tổ, liền là tại Hải Vân trên núi, bị Hứa Dương triệu hồi ra hỏa ưng đánh giết, thù này không đội trời chung. Dừng một chút, Hà Văn Kỳ tiếp tục nói ra, ta trong mấy ngày qua một mực tại tìm cơ hội, muốn đem Hứa Dương tiểu tặc này lôi đình đánh giết, chỉ tiếc một mực không có gặp được cơ hội tốt. Lê Trọng Hiên trong mắt bắn ra lãnh mang, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Hà Văn Kỳ càn rỡ cười to, vậy thì thế nào? Bây giờ tại trên tòa đảo này, tất cả mọi người phải chết, tất cả mọi người. Hứa Dương tiểu tặc, ngươi tiến mạnh, bước vào Hải Vân quyết chọn, trở thành một đời thiên kiêu. Ha ha, ngươi cũng chạy không thoát chết một lần. Khó được ngươi một đường che giấu đến tốt như vậy. Thẳng đến hôm qua ta mới phát giác mánh khóe. Hứa Dương nói. Hắn một mực tại cố gắng chống lại kia tử sắc quang quyển đối thân thể giam cầm. Thân thể tỏa ra các cực huyền lực sắc thái quang mang. Hứa Dương không có chú ý tới. Kia váy trắng nữ. Nhìn thấy Hứa Dương trên người nhiều màu huyền lực vầng sáng. Con mắt giống như có một tia thần thái. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương quan sát. Oanh, một tiếng. Vầng sáng màu tím trọng áp trói buộc phía dưới. Hứa Dương tinh hải chỗ trấn huyền tháp. Bị dẫn động. Toàn này bạch ngọc tiểu tháp. Toàn thân óng ánh. Tỏa ra bảo quang. Thân tháp có vô cùng vô tận huyền ảo phù văn. Một nháy mắt sáng tắt. Vô lượng uy năng tán phát ra. Hứa Dương chỉ là trong lúc lơ đãng thấy bên trong một chút bảo tháp phù văn. Tự khổ sở đến cơ hồ nôn ra máu. Hứa Dương có một loại cảm giác. Cái này tiểu tháp phía trên phù văn huyền lý. So cây kia thế tôn cốt bên trên diệu chỉ. Còn cao thâm hơn gấp 10. Gấp trăm lần. Tại Hứa Dương thể nội. Xông ra một tôn tháp huyễn ảnh. Ấm vang vừa vang. Tử sắc quang choáng bị nổ tung. Không chỉ là Hà Văn Kỳ sửng sốt, tự liền luôn luôn chấn định lạnh lùng Lê Trọng Hiên, đều trừng lớn hai mắt, huyền tông toàn lực đều không thể đổ xuống tử sắc giam cầm. Lại bị Hứa Dương một cái nho nhỏ huyền sư cho đột phá. Cái này sao có thể? Tôn này tiểu tháp, vì cái gì đột nhiên bị dẫn động? Hứa Dương cũng không hiểu, cái này không thể đơn thuần giải thích là bảo tháp hộ chủ. Hứa Dương từng đứng trước càng hung hiểm thời khắc, tỉ như tại Lâm Nguyên Thành, cắt ra lão tổ xuất thủ, cũng không gặp trấn huyền tháp chủ động nhảy ra, váy trắng nữ trong mắt đột nhiên tỏa ra thần thái, mỹ lệ không gì sánh được, là hắn, ngươi là hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.